Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2149, Linh Ngư. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong lòng hết sức thỏa mãn. Không nghĩ tới, khó như vậy nhiệm vụ cuối cùng thế mà nhận được một cái Cửu Cung Sơn. Đối phương là Hách Phá Trần người. Trời mới biết trải qua cái gì mới đưa đối phương giải quyết, hơn nữa còn là ném tới luân hồi thông đạo. Cũng không biết hiện tại cái kia tiên phủ thế nào. Mặc dù có điểm không tử tế, đem đồ vật ném tới luân hồi thế giới bên trong, nhưng lúc ấy xác thực không có biện pháp gì. Cũng không biết nàng có thể hay không tại luân hồi thế giới bên trong đại sát tứ phương. Bất quá luân hồi thế giới bên trong cũng có cùng hung cực ác linh hồn, đoán chừng còn chưa tới phiên nàng đại sát tứ phương. Ninh Thư dùng bình ngọc theo trong hồ hóa trang linh dịch. Trong hồ du động, giống cá chép đồng dạng cá. Nhìn thấy Ninh Thư trang linh dịch, thế mà nhảy lên một cái, dùng cái đuôi vuốt Ninh Thư tay. Sau đó phù phù một tiếng nhảy vào linh dịch trong. Ninh Thư nhíu mày, ý gì, không cho cầm sao? Cũng thế, nếu như linh dịch không có, những này cá cũng không thể sống. Nhưng là muốn dùng trong linh dịch đi đổi hồn thạch nha. Hồn thạch không chỉ có linh hồn chi lực, vận khí tốt khả năng có bản nguyên linh hồn nha. Một người bản nguyên linh hồn cứ như vậy nhiều, không có khả năng tăng nhiều. Hơn nữa người ủy thác cống hiến ra đến chỉ có linh hồn chi lực, không có bản nguyên linh hồn. Có bản nguyên linh hồn có thể có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội, mà tổ chức cũng không có muốn người ủy thác bản nguyên linh hồn, cho nên căn bản cũng không có ngoài định mức bản nguyên linh hồn. Đây là linh ngư, là lấy linh khí làm thức ăn. Hệ thống không gian không có linh khí, những này linh dịch chính là hắn đồ ăn. Ăn vào đi linh khí, cuối cùng đều hóa thành linh dịch, hỗ trợ lẫn nhau. 2333 nói, người kia chính là nói cá ăn linh khí, lôi ra tới là linh dịch. Đồ tốt, nha, này rất dễ dàng giải quyết. Ninh Thư noãn khai đổi thương thành. Hệ thống, thương thành có linh thạch, bất quá chỉ là giá cả có điểm cảm động. Dù sao 4 lần giá cả, Ninh Thư vốn dĩ muốn dùng linh thạch trực tiếp đi đổi hồn thạch. Nhưng là linh dịch càng thêm thuần túy, càng thêm có sức cạnh tranh. So linh thạch chân quý, Ninh Thư nhìn linh dịch trong có du động con cá, hao tốn gần 5 vạn tín ngưỡng lực, đổi không ít linh thạch, trực tiếp rầm rầm tất cả đều đổ vào linh dịch. Trong ao, bất quá chỉ chất đầy linh dịch ao một góc, Ninh Thư cảm thấy lá gan đau, lạm, phát không thương nổi. Nếu là lúc trước, có thể mua 4 lần nhiều linh thạch, như vậy, nhưng là hiện tại chỉ có thể mua đến ngần ấy. Đem những này đồ vật cho linh ngư ăn, cuối cùng biến thành linh dịch. Ninh Thư trang linh dịch thời điểm, trong lòng có điểm cái kia. Nàng hiện tại trang hẳn là linh ngư bài tiết vật đi. Mặc kệ nó, dù sao là tinh khiết linh dịch, mà vẫn luôn đón gió phấp phới hoa. Sen cũng bắt đầu cảm ơn, bắt đầu dài hạt sen. Không biết tại linh dịch bên trong mọc ra hạt sen có làm được cái gì. Đoán chừng là đồ tốt, không biết có thể đổi bao nhiêu hồn thạch. Hiện tại, Ninh Thư đầu óc chỉ có hồn thạch. Hồn thạch, hồn thạch, trang tràn đầy một bàn trà bình ngọc. Trên mặt đất lại bầy khắp. Ninh Thư đem đồ vật vừa thu lại, ngón tay một chút trước mặt xuất hiện lỗ đen. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, theo hệ thống không gian biến mất. 2333 dùng tinh thần lực đem còn lại không có trang linh dịch trong bình ngọc đổ đầy linh dịch. Ninh Thư đổi càng nhiều hồn thạch, hắn nhận được linh hồn chi lực cũng càng nhiều. Hệ thống không gian trong tràn đầy đổ đầy bình ngọc. Ninh Thư đứng tại sẽ Cửu Cung Sơn trước mặt, vươn tay đụng tới Cửu Cung Sơn. Một cỗ hấp lực đem Ninh Thư hút đi vào. Ninh Thư tìm một chỗ bày quầy bán hàng, còn làm một cái chiêu bài. Sau đó Ninh Thư liền đợi đến khách tới cửa. Cũng có tại Ninh Thư trên tay đổi qua linh dịch người, nhìn thấy Ninh Thư lại tới bầy quầy bán hàng, ngay lập tức liền đến đổi. Ninh Thư cũng coi là có khách hàng quen. Về sau lục tục lại có người đổi, nhưng là liền một nửa đều không có đổi ra. Ngoài, chuyện ra sao? Linh dịch không được hoan nghênh rồi. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Bắt đầu thu quán, này không thể đổi vậy đổi chỗ khác. Lúc này một cái gã sai vặt đi tới. Đối Ninh Thư ngạo nghễ nói. Vị cô nương, này, công tử chúng ta cho mời. Ninh Thư ở đây liền không biết cái gì công tử. Đánh giá ở cái địa phương này là địa đầu xả loại hình. Rất có thể chính là hướng về phía trong tay nàng Linh Dịch đến. Ninh Thư không thèm để ý với ai làm ăn. Chỉ cần giá cả vừa phải. Số lớn đổi, ngược lại rất tốt. Một người đổi còn phiền phức đâu. Đã có khách tới cửa. Ninh Thư tự nhiên muốn đi một chuyến. Cùng gã sai vặt, nói. Vậy phiền phức dẫn đường. Gã sai vặt mang theo Ninh Thư đến một cái tòa nhà trước. Cái này tòa nhà còn rất lớn. Trọng yếu nhất chính là linh khí dư giả. Đoán chừng là có trận pháp. Gia trì. Ở bên trong này đều là viễn cổ người tu chân. Các loại thủ đoạn tiêu chuẩn. Gã sai vặt mang theo Ninh Thư tại khúc kính thông u sân đi dạo. Ninh Thư chú ý. Đến sân trận pháp. Khắc khắp nơi nhìn loạn chạy loạn. Nếu là xúc động trận pháp gì. Chết như thế. Nào cũng không biết. Gã sai vặt hướng Ninh Thư cảnh cáo nói. Đi qua một phen rẽ ngang rẽ dọc. Cuối cùng đã tới đại sảnh. Đại sảnh trong xa. Xăm sáo trúc âm thanh. Còn có vũ nữ vung tay áo nhảy uyển chuyển mê người vũ. Đạo. Ngồi ở phía trên là một cái áo gấm công tử ca. Hai bên trái phải có hai người. Thị nữ. Một cái cho rượu. Một cái cho hắn cho quà. Cho đồ ăn. Liếc nhìn lại chính là Tửu Trì Nhục Lâm. Tốt xa hoa lãng phí tình cảnh. Người ở chỗ này chờ. Gã sai vặt đi vào. Tiến đến người công tử kia bên tai. Nói chuyện. Kia công tử làm khiêu vũ thị nữ xuống. Lười biếng nói. Đứng ở ngoài cửa người. Đi vào. Ninh Thư đi vào. Công tử đẩy ra trong ngực thị nữ. Hỏi. Người cần hôn. Thạch. Ninh Thư gật đầu. Ta là linh hồn thể. Ta cần hồn thạch tu luyện. Ta có thể dùng linh dịch đổi lấy hồn thạch. Đem linh dịch cho bản công tử nhìn xem. Thuần không thuần. Công tử uể oải. Nói chuyện mang theo giày đặc giọng mũi. Còn thuận tay nắm bắt một cái thị nữ. Nở nang. Thị nữ không thèm để ý chút nào. Che miệng cười đến hoa chi loạn. Chiến. Ninh Thư theo trong bao vải lấy ra nhất phẩm linh dịch cho gã sai vặt. Gã sai. Vặt đem linh dịch cho công tử. Ninh Thư cảm giác gã sai vặt này thực lực cũng không yếu. Dựa theo tu chân, đẳng cấp, gã sai vặt này hẳn là có kim đan thực lực. Một cái gã sai vặt đều có thực lực như vậy. Vậy cái này tự hồ trầm mê tửu sắc công tử như thế nào thực lực? Công tử tiếp nhận bình ngọc, ngửi ngửi, cảm thụ một chút nói. Linh dịch là rất thuần túy, nhưng là cái bình phế vật. Ninh Thư không nói gì. Có thể khóa lại linh dịch linh khí là được rồi. Muốn nhiều tốt cái bình. Mặc dù cái bình không hề tốt đẹp gì, nhưng là cũng là ngọc. Người muốn làm sao đổi? Công tử ca đem linh dịch cái bình để lên bàn. Không hề lo lắng cùng bên cạnh thị nữ trêu chọc. Tựa hồ căn bản cũng không để ý cuộc làm ăn này bộ dáng. Ninh Thư nói. Một bình linh dịch đổi 5 cái thượng phẩm hồn thạch. Nếu như là lần một chút hồn 10 cái đổi một bình linh dịch, nhỏ như vậy một bình linh dịch cũng không giá trị 5 cái thượng phẩm hồn thạch. Ninh Thư chỉ là nói, như vậy một bình linh dịch có thể so sánh 10 cái thượng phẩm linh thạch, giá tiền của ta rất công đạo. À, vậy ngươi những này linh dịch là từ đâu đến? Công tử hỏi. Ninh Thư im lặng, quả nhiên là kẻ đến không thiện. À, hết chương.